Địa đạo đào rất thẳng, ở bên ngoài địa đạo gần như có thể nhìn thấy chỗ lỗ hổng đào ra, không cần hỏi cũng biết mục đích thiết kế như vậy chính là cho quỷ của Đằng Khi Chính Nam, mục đích là để cho người bên ngoài có thể thoải mái bảo vệ cửa ra vào, nếu hắn làm mấy việc xấu ở bên trong, sẽ rất khó chạy từ bên trong lăng ra ngoài, đám người Đằng Khi Chính Nam trong lúc chờ hắn đi tế nam cũng không hề nhàn rỗi. Địa đạo dài khoảng 9 trượng, lúc đầu rất dễ đào, càng về sau thì do phải chờ bùn đất ra ngoài đổ nên phải đào mất một đêm mới xong địa đạo 9 trượng, không lâu sau tên ninja áo trắng kia đã dừng lại, đã đến được chỗ lỗ hổng. Tả Đăng Phong từ phía bên phải hắn quan sát xung quanh, phát hiện phía dưới là một con đường lớn vào mộ, vị trí của mọi người lúc này ở ngay phía trên khu vực đường vào mộ, khoảng cách xuống dưới khoảng 2 thước, đường vào mộ được xây bằng gạch, hai bên vách tường vẽ đầy bích họa, bởi vì đường vào mộ khô ráo cho nên những bích họa vẫn còn bảo tồn đến ngày nay, mặc dù màu sắc đã rất mờ nhạt nhưng vẫn nhìn được đại khái nội dung chúng miêu tả. Liếc sơ mấy lần, Tả Đăng Phong đã biết nơi này chắc chắn không phải lăng mộ của Chu Vương, thứ nhất thời Chu sẽ không dùng gạch để lót đường vào mộ, thứ hai thời Chu chỉ khắc chữ lên đồ vật mà không điêu khắc, cuối cùng lăng mộ thời Chu không có cơ quan, nhưng trên đường vào mộ có không ít xương trắng rơi vãi, điều này chứng tỏ bên trong có cơ quan, vì vậy nơi này chắc chắn không phải lăng mộ thời Chu. Dựa theo hình tượng nữ tử vừa mập vừa để lộ lượng ngực trong các bức bích họa trên tường, thì có thể đoán ngôi mộ này chắc là thuộc đường triều. Khách chương.